Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, vì cái gì trên thế giới có người da mặt so ta còn dày hơn? Aoyama Nanami là một cái rất cố chấp nữ hài tử, vô cùng cố chấp, tựa như là vì lý tưởng của mình. Nàng có thể một người làm công rời nhà đồng dạng, mặc dù nếu như tiếp nhận Aki Tomoya, Mitaka Jin hảo ý của bọn hắn, về sau liền không cần như vậy mệt nhọc, nhưng là nàng nhưng cũng có chính mình kiên trì, vô cớ tiếp nhận ân huệ loại chuyện này, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy tại phát giác được chính mình không cách nào giống như bọn họ đối với trò chơi tiến độ quấn lên viện trợ đằng sau, nàng liền lựa chọn rời khỏi, mặc dù cảm giác có chút bất cận nhân tình, nhưng là vậy đại khái cũng là vì Hạ Aki Tomoya bọn hắn sẽ thưởng thức Seikai Shichiyama nguyên nhân. Đi, quật cường, tự lập, cố chấp không tính là cái gì cực kỳ tốt tán dương, nhưng là cho tới nay cũng không phải cái gì xấu từ ngữ. Bộ dạng này a, thật đúng là có chút cố chấp đâu. Trong lúc nhất thời bởi vì Mitaka Jin lời nói, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bởi vì cố chấp, cho nên mới sẽ có vẻ hơi đáng yêu a tương đương, nhìn xem Mitaka Jin lúc này bộ dáng. Aki Tomoya trầm mặc một giây đồng hồ. Misaki tiền bối, vừa vặn Jin tiền bối nói Aoyama rất đáng yêu. Người muốn cẩn thận a tương đương, nháy mắt sau, Mitaka Jin liền luống cuống tay chân. Ngay tại Mitaka Jin thật vất vả làm yên lòng Misaki đằng sau, Aki Tomoya đã cười tủm tỉm đi tới nơi khác, cầm điện thoại lên cho Aoyama gọi tới. A, đại khái còn cần khoảng 10 phút, chúng ta đợi một cái nàng tốt rồi. Nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở bên cạnh mình nói chuyện Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi có chút nghiến răng. Lão bản, người không cảm giác chính mình vừa vặn hành vi quá mức một chút sao? A lạp lạp, chỉ là đang truyền thụ ngươi một ít kinh nghiệm mà thôi. Không muốn tại bạn gái trước mặt tùy tiện tán dương nữ hài tử khác. Không phải vậy thế nhưng là ăn thiệt thòi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên làm ra một bức tiền bối đồng dạng tư thái nói ra. Cắt luôn cảm giác Ran Chang cũng cho là ta là một cái tâm tư đố kỵ rất mạnh người. Ở một bên Misaki không khỏi xoay người qua, nhíu lại cái mũi nói ra. Làm sao có Misaki tiền bối, ta nhưng không có nói như vậy. Nhìn xem lúc này nhìn chằm chằm vào chính mình Misaki, Aki Tomoya không khỏi vội vàng phất tay nói ra. Ai, hắc tâm xã trưởng chẳng những ưa thích bóc lột cần cù chúng ta tiền lương, còn ưa thích phía sau phỉ báng người khác. Thật sự là quá phận. Ở một bên xem náo nhiệt Gabriel hai mắt tỏa sáng, theo sau ngữ khí thảm thiết nói. Đối mặt với dáng vẻ như vậy chức trách, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi loáng thoáng có chút run rẩy. Theo sau đi tới bên cạnh nàng, đưa nàng nhấc lên, vì cái gì ngươi có thể như thế không thèm để ý chút nào nói ra loại này ra mặt dày lời nói a. Điểm này Aki Tomoya một mực rất buồn bực, Gabriel ra mặt vì sao lại so với chính mình còn dày hơn a? Cần cù chúng ta, câu nói này ngươi vậy mà nói ra miệng, tại trong xã đoàn, ngươi ngoại trừ làm linh vật bên ngoài còn có cái khác cống hiến sao? Mỗi ngày ấy đúng hạn đến xã đoàn địa phương hoạt động, sau đó liền cầm lấy chính mình máy tính bắt đầu trò chơi. Sau đó chế tạo rác rưởi, đi cũng không thu thập, mỗi ngày trong nhà cọ điện, thạng võng, cọ đồ ăn vặt, cọ điều hòa không khí. Quay đầu lại ta phát ngươi tiền lương ngươi lại còn có ý tốt nói mình là một cái chăm chỉ nhân viên, mà lại là liền mặt đều không mang theo đỏ một chút. Ta chỉ là đem nói thật đi ra mà thôi. Không tin ngươi hỏi Sotanichia. Hừ, không sai, thuê ta cái này ma giới tương lai quân chủ đã là nhữ vô tận vinh dự. Nhưng lại vẫn như cũ muốn cắt xén ta tiền công. Thật sự là Grandit, Sertanichia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Không giống với Gabriel là da mặt dày. Sertanichia thuần túy là cảm giác chính mình thật tại rất chân thành công việc. Bất quá Aki Tomoya sợ nhất chính là nàng chăm chỉ làm việc. Loại kia chăm chú sức lực, quả thực là gây sự năng lực nhất lưu a. Hết lần này tới lần khác nàng còn mục đích còn không phải gây sự mà là chăm chú hoàn thành nhiệm vụ. Để Aki Tomoya cũng không có cách nào đi nói nàng cái gì. Ô, ma giới tương lai quân chủ, thật đúng là một cái sốc nổi xưng hào đâu. So với làm dạ ma nữ vương ta lại coi là cái gì đâu. Rất hiển nhiên, bởi vì Sertanichia lời nói, Kuroneo cảm giác hai người sóng điện có chút đối mặt. Dạ ma nữ vương, bất quá là 12 vương một trong mà thôi. Lại như thế nào so ra mà vượt ta cái này tương lai ma giới quân vương. Tình cảm thật đúng là tồn tại chức vụ này a. Nhìn xem lúc này mặc dù nước đổ đầu vịt, nhưng lại quỷ dị cho tới cùng nhau hai người. Aki Tomoya cảm giác tâm tình 10 phần vi diệu. Leng keng Aoyama Nanami chung quy là tại trong vòng 10 phút chạy về. Bất quá lúc này tình trạng của nàng lại xem ra thật không tốt. Mặc kệ là mồ hôi trên trán vẫn là lúc này không ngừng mặc khí thô. Vịn cửa dáng vẻ đều để Aki Tomoya có chút đau lòng. Kỳ thật cũng không cần gấp gáp như vậy. Một bên từ trong túi tiền lấy ra khăn tay vì Aoyama lau. Lau rồi mồ hôi trên trán. Aki Tomoya vừa mở miệng nói ra. Không có vấn đề, cũng không thể để mọi người cùng nhau chờ ta. Aoyama Nanami hơi đỏ mặt, theo sau nói nghiêm túc, nhìn qua lúc này chăm chú nhìn chính mình Aoyama Nanami. Aki Tomoya thở dài, lại chung quy là không có đang nói cái gì. Bất quá tại mang theo nàng đi vào phòng bên trong thời điểm, Aki Tomoya chung quy là nhịn không được mở miệng. Aoyama, vì ta công việc đi. Aoyama Nanami bước chân không khỏi cứng đờ, theo sau cố chấp lắc đầu. Mặc dù ta biết tất cả mọi người rất chiếu cố ta, nhưng là ta cho dù là lưu lại cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ thêm phiền mà thôi. Bộ dáng không phải vậy, cũng không phải là công ty game. Không phải công ty game, đó là cái gì? Nhìn xem Aoyama Nanami ánh mắt kỳ quái, Aki Tomoya không khỏi hít một hơi, theo sau chăm chú nói ra. Kỳ thật gần nhất ta rời nhà mới đằng sau mới phát hiện có rất nhiều phiền não. Nói ví dụ nhà quá lớn, quét dọn rất không tiện. Mặc dù xin một quản gia cùng xin nhờ Suzuha hỗ trợ, nhưng là cảm giác vẫn còn có chút phí sức. Vốn là muốn tìm những người khác, nhưng là tìm tới tìm lui vẫn là không có tìm tới nhân tuyển thích hợp. Dù sao chức vị này cũng là rất trọng yếu. Mà lúc này một mực lắng nghe Aki Tomoya lời nói Aoyama Nanami cũng thoáng phản ứng đi qua, theo sau mở miệng hỏi, ý của ngươi là muốn ta trở thành nhà ngươi hầu gái sao? Hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, bất quá cuối cùng vẫn muốn nhìn chính ngươi ý nguyện. Trong lúc nhất thời Aoyama Nanami không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cự tuyệt lưu tại Mitakajin bên cạnh bọn họ nguyên nhân là bởi vì Aoyama Nanami cảm giác chính mình không có cách nào đối với bọn hắn cung cấp viện trợ. Nhưng là lưu tại nơi này, hầu gái công việc nàng tự nhận là còn có thể đảm nhiệm. Hoặc là nói, bất luận là quét dọn vẫn là nấu cơm gì gì đó, nàng đều là rất có lòng tin. Mặc dù hầu gái công việc này danh tự cùng hàm nghĩa nghe rất để cho người ta hiểu lầm, nhưng là Aki Tomoya nhân phẩm, tại thời gian dài như vậy tiếp xúc đằng sau, lúc đầu hiểu lầm đã sớm giải khai, cho nên nàng vẫn là rất tin tưởng hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.